Di hồn thú nói xong những này, đã không muốn lại nói. Hắn hạ thấp cao ngạo đầu, dùng nhãn cầu phía dưới nhìn phía dưới hỏa minh khôn. Một chữ một câu đạo: hài tử, lẽ nào ngươi muốn cùng loại như ta, vắng lặng tại trong đất bùn nhiều năm như vậy à? Là tại trong nước bùn không lý tưởng vẫn là chui ra thổ đến trùng thiên mà lên, liền nhìn ngươi lần này lựa chọn. Rốt cuộc, tại di hồn thú lần này kích động lời nói bên trong, hỏa minh khôn song trong mắt hỏa diễm nhảy lên càng thêm kịch liệt. Hảo, ta đã quyết định. Ta cũng không tiếp tục có thể uất ức dưới đi rồi. Hết thảy chống đỡ ta đường, đều cũng bị ta đá văng ra. Hết thảy có thể làm cho ta leo cao, đều sẽ trở thành ta dưới chân xương khô. Cho dù là tổ gia gia. Nghe hỏa minh khôn âm thanh, di hồn thú gật đầu mỉm cười, lại dùng mê hoặc âm thanh nói rằng không chỉ hỏa nộ thần, còn có hỏa thần. Đến thời điểm ta tự có biện pháp giúp ngươi cướp đoạt hắn thực lực. Chỉ có như vậy, ngươi mới là ngươi hận nhất nhân đối thủ, mới có thể đem hắn đạp ở dưới chân. Trước mặt mọi người lấy xuống hắn thần cát, đem hắn cho ngươi khuất nhục, gấp bội đưa lên. Được, ta bây giờ liền hạ nhiệt phẫn nộ nơi nào. U, vinh, quy, quy, mơ, đem ta xương sỏi mang theo, ta sẽ hiệp trợ ngươi. Chỉ cần ngươi hạn chế hắn, ta sẽ chỉ đạo ngươi tất cả. Được. Hỏa minh khôn hỏa diễm trong đôi mắt, rốt cục lộ ra oán độc cùng hung lệ vẻ. Chỉ chớp mắt, ròng rã 5 năm, thần phong hẻm núi. Vạn trượng núi cao, dường như long tích. Mà hai cái to lớn không gì sánh nổi long tích trong lúc đó. Cái kia hẻm núi sâu không thấy đáy. Hạt trong cốt, lại có hút đi thần lực thần phong cuồn cuộn. Bất quá ngay rốt cục ác liệt trong hoàn cảnh. Tại bên trong cốt bộ một bên một đạo đao chém ra nước trong miệng. Có chừng 10 cái thân ảnh. Nhưng là khoanh chân ngồi ngay ngắn. Phản phất tự trong miếu con tò te một điêu. Một điểm động tĩnh đều không có. Những này đều không phải một điêu, mà là thiên không thần miếu chừng 10 cái trưởng lão. Khi hết thảy thám hiểm tiểu đội tiến vào hỗn độn sau đó, bọn họ cứ như vậy chờ ở chỗ này. Khoảng chừng 20 năm. Chờ đợi mỗi cái tiểu tổ chuyến về. Nếu như nhanh, sợ là gần nhất liền muốn đạt tới. Rốt cục, một cái sau lưng sinh trưởng ngàn sợi cánh tay đầu trọc thần linh mở hai mắt ra mở miệng nói rằng: Thiên tí thần Phật quả nhiên là đối với những này vãn bối để bụng từ bi vì làm ngực a. Thiên ma thần cảm thán một câu. Nho thần cũng mở hai mắt ra cười nói cũng không những này hậu bối hầu bọn nhãi đều có thu hoạch đây. Bọn họ này vừa mở miệng, phía sau thiên không thần miếu các trưởng lão đều đứng lên. Thiên tí thần Phật cũng đứng lên. Cười nói. Cái kia nếu như vậy, chúng ta liền đem con đường này trên thần phong thú cho càn quét một phen. Nghênh tiếp bọn họ đi. Bất quá xảo chính là, khi thiên tí thần Phật vừa định cùng thiên không thần miếu bên trong mọi người tiến vào thần phong hẻm núi, hắn nhưng là chân mày cau lại. Giơ tay. Một khối đưa tin lệnh bài xuất hiện. Phật quốc đột nhiên gặp phía Nam yêu quốc mãnh liệt công kích. Các loại yêu thần nhảy vào Phật quốc cảnh bên trong. Không chút kiên kỵ. Giết ta tăng lữ. Cướp ta tài vật. Tình thế tương đương nguy cấp. Thiên tí thần Phật chân mày cau lại. Mở miệng nói: Giác thần, các ngươi yêu quốc vì sao công kích ta Phật quốc? Ta Phật quốc luôn luôn đều là cùng thế không tranh. Ngươi đây là sao đạo lý? Giác thần giữ lại một cái tê ngư dạng một sừng, mi tâm có sừng trạng hào quang. Hắn là thiên không thần miếu trưởng lão, cũng là ở đây yêu thần bên trong tu là tối cao giả. Giác thần sửng sốt, à không. Yêu quốc bảy vị quốc chủ đều dưới hỗn độn bí cảnh đi. Khả năng không có chuyện gì đi công kích Phật quốc. Đại khái là hai nước trong lúc đó một ít hạ tầm tiểu dân phát sinh xung đột. Không tính chuyện này. Ta phát cái tin tức áp chế một thoáng. Thiên tí thần Phật vừa định gật đầu. Đưa tin lệnh bài lại sáng lên. Lại vừa nhìn. Thiên tí thần Phật trong mắt tránh ra tức giận. Ta Phật quốc Phật tổ cấp Bồ Tát kiếm Phật chết trận. Đây tuyệt đối không thể nào là xung đột nhỏ. Kiếm Phật chết trận. Ở đây mọi người đều là kinh hãi. Muốn Phật quốc đối với chủ thần mãnh thần những này cũng không chú trọng. Chú trọng bọn họ phân cấp. Giống như đến Bồ Tát, tôn giả các loại. Kiếm Phật chính là Bồ Tát. Nói đến đã là chỉ đứng sau quốc chủ địa vị. Cấp bậc này trên đều bị giết, bởi vậy có thể thấy được chiến đấu chi kịch liệt. Giác thần cả kinh nói kiếm Phật đều chết trận. Nhưng là ta yêu quốc có thể chiến thắng kiếm Phật. Cũng chỉ có bảy vị quốc chủ. Mà bảy vị quốc chủ đều xuống hỗn độn bí cảnh. Việc này sợ là trong đó có hiểu lầm đi. Thiên tí thần Phật với hắn cũng nói không rõ. Khoát tay nói. Thần phong hạt trong cốt thần phong thú bị chúng ta quét sạch vừa về. Hiện tại sợ là đã không có cường đại giả. Các ngươi đi thôi. Hết thảy thần Phật đi theo ta. Chúng ta xem rõ ràng. Lập tức. Thiên tí thần Phật mang theo một chúng Phật thần trưởng lão rời khỏi. Nhân yêu ma tam tộc trưởng lão cũng hai mặt nhìn nhau. Bất quá cuối cùng vẫn là sự không liên quan kỹ treo lên thật cao. Đều hạ thần phong hẻm núi sát thần phong thú đi. Lại là mấy ngày sau đó thần phong hẻm núi tối phía dưới đáy. Đó là một mảnh to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong truyền ra nhiều tiếng gầm rú. Khiến người ta rõ ràng. Cái này vòng xoáy cũng không phải là không có sinh mệnh. Mà là một con siêu cường thôn phệ thú. Thần giới phân loại tượng này con thôn phệ thú chính là thuộc về đặc thù sinh mệnh. Bất quá đặc thù sinh mệnh muốn tu luyện thành vì làm yêu thần. Vậy thì thật là tương đương khó khăn. Thế nhưng, nếu quả thật tu thành sau đó, vậy thì quá mức bình thường rồi. Giống như hiện ở tại thần giới thực lực số 1. Xếp hạng thiên không thần miếu đệ nhất trưởng lão thiên yêu thần. Liền là như thế. Thôn phệ thú tuy rằng có sinh mệnh, bất quá cũng không hề thông minh. Thuộc về hung lớn ngốc nghếch cái loại này. Cả ngày liền thôn phệ. Đem cái thế giới này từ thần phong hẻm núi liên lụy vô tận phế vật. Toàn bộ đều nuốt vào hỗn độn bên trong. Cho nên muốn từ thôn phệ thú trong miệng đi ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá cũng may. To lớn thôn phệ thú vòng xoáy bên trong một cái nào đó nơi. Có một cái nho nhỏ khí lưu vòng xoáy. Cái này khí lưu vòng xoáy dĩ nhiên là cùng thôn phệ thú luồng khí xoáy ngược lại. Giống như tại thôn phệ thú miệng lớn trên mở ra một cái cửa nhỏ. Mà đi hỗn độn bí cảnh tham bảo thần linh, lúc này mới có cơ hội từ nơi kia cửa nhỏ bên trong bay ra ngoài. Dĩ nhiên, tuy nói là cửa nhỏ, nhưng là đó là trái ngược với thôn phệ thú mà nói. Hắc ngục tháp, thậm chí hắc ngục thần tháp cái loại này bàn nhiên hiểu ra, đều là có thể đi ra. Ngày này, con thứ nhất hắc ngục tháp bước lên đầu được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2947 ra lò. Không ngờ rằng trước hết chính là thi thần bọn họ. Cũng không bọn họ là không phải có thu hoạch. Dĩ nhiên là cái thứ nhất đến. Thiên ma thần đại nhân, chúc mừng a, thi thần nhanh như vậy, hẳn là rất nhiều thu hoạch. Ha ha, nơi nào nơi nào. Bất quá thi thần vẫn đều là đệ tử ta bên trong tối chịu ta yêu thích. Thiên ma huyền. Ta nhưng là nghe nói ngươi yêu thích nhất chính là một người tên là làm lãnh diễm mới phi thăng ma nhân. Lần này cũng không mang ra đến va chạm xã hội. Ha ha, hắc ngục tháp mở ra, chúng ta vẫn là đi trước hỏi một chút đồ đệ của ta thu hoạch. To lớn thôn phệ thú phía trước góc. Có một khối hấp lực cũng không phải là rất mạnh địa phương. Mà này một khối khu vực liền trở thành mỗi lần tham bảo giả gặp gỡ các vị trường lão tiền bối địa phương. Cái thứ nhất hắc ngục tháp mở ra. Thi thần vội vã bay ra. Một chúng thiên không thần miếu trưởng lão cũng bay. Đầu lĩnh đương nhiên là thi thần sư tôn. Thiên ma. Đồ nhi, lần này có thể có thu hoạch. Bình thường cái thứ nhất đều là có thu hoạch lớn. Có thu hoạch lớn sẽ sớm một chút. Chỉ có những này không được đến. Mới có thể tại cuối cùng tự dây dưa. Cho nên thiên ma thần câu hỏi khá có một ít đắc ý, hy vọng thi thần cho hắn tranh mặt mũi. Bất quá để thiên ma thần lớn mất vọng. Cũng làm cho ở đây mọi người đều khiếp sợ chính là. Thi thần cười khổ nói. Sư tôn. Nào có thu hoạch. Ta đều thiếu chút nữa không về được. Liền ngay cả lão gia ngài cho ta bảo mệnh từng đạo niệm hóa thân, đều bị người cướp đoạt đi rồi. Thi thần vì tăng thêm lực rung động, dĩ nhiên đem mang theo thiên ma đạo niệm sự cũng làm chúng nói ra. Thiên ma trong lòng không thiết tự nhủ thi thần thực sự là bất động não, việc này ngươi có thể nói ra sao? Bất quá thiên ma lại là thật bất ngờ. Bởi vì hắn đạo niệm hóa thân tuy rằng không đạt tới hắn tự mình ra trận hiệu quả. Nhưng là cái kia cũng đã rất cường đại. Bình thường bất hủ đều không thể chống đỡ. Khả năng bị người cướp đoạt đi. Bị ai đoạt đi? Thiên ma cười hiếp mắt trên mặt nhất thời liền tình chuyển âm. Còn không phải là cái kia họ Diệp, Diệp không? Thi thần oán hận nói rằng. Lần này vốn là cùng bọn hắn tiểu đội đồng thời tham bảo. Hay là ta? Ở hạt tâm khu Nguyệt Thần Hồ phía dưới nói trên vách tường có một cái phá động. Nối thẳng ẩn dấu cổ tộc bá chủ khí triển thính. Cổ thần bá chủ khí triển thính. Nghe thấy câu này, ở đây các vị các trưởng lão đều là ăn thất kinh hỏi. Muốn bá chủ cấp cổ thần khí đối với bọn hắn cũng là có lực hấp dẫn. Tuy rằng bọn họ khoan dung. Phát lời thề sau đó đều không tham gia mật cảnh tham bảo. Bất quá thật sự xuất hiện bá chủ cấp cổ thần khí. Bọn họ cũng là muốn nắm giữ. Thi thần xem các lão già kiếp động dáng vẻ. Hắn ảo não đạo. Đúng nha. Bên trong trưng bày mỗi cái đại cổ tộc bá chủ sử dụng qua bá chủ khí. Mấy chục hơn trăm cái ni. Hết thảy đều là bá chủ khí. Mấy chục hơn trăm cái bá chủ cấp cổ thần khí. Ở đây những này thiên không thần miếu các trưởng lão mỗi người đều con mắt đỏ lên. Thi thần lại nói, ồ, còn có Nguyệt thần thần cát. Nguyệt thần thần cát. Chúng các lão già lại một lần khiếp sợ. Bọn họ trước đây đều là vô số lần tham bảo hỗn độn mật cảnh. Cũng chính là cảm thấy mật cảnh bên trong sẽ không có quá lớn. Lúc này mới dồn dập từ bỏ tiến vào mật cảnh tham bảo cơ hội. Bất quá đây còn không phải là toàn bộ. Thi thần tiếp tục nói. còn có một quyển chúng thần minh ước. Bên trong ghi chép rất nhiều lúc trước 36 tộc đính dưới ước định. Còn có cái này minh ước. Chúng lão gia hỏa toàn bộ khiếp sợ. Tuy rằng cổ thần minh ước rất nhiều đều mất đi hiệu lực, nhưng là vẫn có rất nhiều minh ước. Giống như pháp tắc như thế ở tại thần giới tạo tác dụng. Dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được ngoài, những này minh ước tầm quan trọng. Nghe thấy thi thần nói những này, thiên ma càng là cau mày. Hỏi, đồ nhi, ngươi sẽ không nói cho ta biết. Ngươi đều không bắt được chứ. Không tiểu thuyết lưới không ít tự. Sư tôn a, thật sự chính là như vậy. Thi thần lần này một điểm ưu nhã cũng không muốn. Khóc tan mặt đạo. Sư tôn, cái kia triển đại sảnh hết thảy bảo vật, ta một cái đều không có bắt được. Quan thần cái kia đáng thẹn ra hỏa, hắn dĩ nhiên đánh lén ta. Ta hoàn toàn bất đắc dĩ. Lúc này mới thả ra sư tôn ngài đạo niệm hóa thân tự vệ. Ai cái kia họ Diệp cũng không biết chiếm được kỳ ngộ, không biết từ đâu nhô ra cũng đã là chủ thần rồi. Bọn họ không chỉ không đem như thế bảo vật cho ta, vẫn đoạt đi ngài cho ta phòng thân đạo niệm hóa thân. Thi thần còn chưa nói hết, nhất thời cắn răng nghiến lợi nói. Này hỗn đảng, dối gạt người quá mức. Ở đây có không ít nhân loại trưởng lão. Nho thần cũng tại. Lập tức không ung không hỏa nói rằng. Tầm bảo một chuyện. Mỗi người dựa vào cơ duyên. Có người nhọc nhằn khổ sở bận rộn một hồi nhưng là vì làm người khác làm áo cưới thường. Còn có người thấy bảo vật bỏ mình tại chỗ. Lại có nhân dễ dàng đến bảo trở về. Mọi người mỗi cái an thiên mệnh. Nói vậy mọi người cũng đều đi tìm bảo. Không chiếm được bảo vật chẳng trách người khác. Nho thần đây chính là giúp Diệp không bọn họ. Thiên ma nhưng là hừ lạnh nói. Mặc kệ dạng. Hỗn độ mật cảnh đó là toàn thần giới tam tộc bảo tàng. Không phải cái kia họ Diệp một người. Chúng ta tam tộc lúc trước bao nhiêu tiền bối, đẫm máu phấn chiến, lúc này mới đặt xuống hỗn độn mật cảnh. Bảo vật theo lý thường phải làm mọi người cùng chung. Nho thần soạt đạo. Cái kia dĩ vãng các ngươi ma tộc tầm bảo đạt được thu hoạch. Đây cũng không phải là toàn thần giới cộng đồng bảo tàng. Nếu như ngươi vậy nói, này thanh các đời mọi người chiếm lấy bảo tàng đều nắm một lần nữa phân phối. Thiên ma thần còn muốn nói nữa, nhưng là lại bị thi thần một cái truyền âm, sư tôn ta còn có càng trọng yếu hơn. Ở đây đều là đại năng hạng người. Thiên ma thần truyền âm đừng người không thể chặn được. Bất quá thi thần truyền âm liền khó nói. Liền. Thiên ma thần không lại phản ứng nho thần. Theo thi thần tiến vào hắc ngục tháp bên trong. Thi thần lúc này mới đem nhìn thấy thiên yêu sự tình nói. Hắn thậm chí ngay cả thiên yêu 100.000 thế giới lực đều phá. Này họ Diệp lớn bao nhiêu thực lực. Việc này không phải chuyện đùa, không nên cùng người khác nói. Thiên ma nói tới đây. Trong mắt tránh qua hàn ý. Đạo. Thiên yêu ăn to lớn như vậy một cái thiệt thòi. Sao lại thiện thôi thôi. Chuyện này chúng ta không lại muốn dính líu. Chỉ cần yên lặng xem biến đổi là có thể. Không lâu sau đó. Thiên ma thần họ theo thần đi ra hắc ngục tháp. Nho thần vốn là cho là hắn còn muốn tính toán chuyện này. Không ngờ rằng bọn họ đi ra sau đó dĩ nhiên cũng không tiếp tục đề. Nho thần đám nhân loại đều là âm thầm trong lòng buồn bực. Chờ phía sau hắc ngục tháp lục tục bay trở về. Bất quá theo hắc ngục tháp từng cái bay trở về. Càng thêm khiếp sợ tin tức từng cái truyền. Ngay khi thần trở lại thần giới thời điểm, Diệp Không cùng hắn Hắc Ngục thần tháp còn tại hỗn độn bên trong trở về trên đường. Chủ nhân, giống như có động tĩnh. Chính đang trong trận pháp ngồi xếp bằng Diệp Không nghe được mệnh thập tam truyền đến tin tức. Đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt thả ra kinh hỉ ánh sáng. Hắn chỉ là thân ảnh hơi động. Cũng đã xuất hiện ở tỳ bà châu Lam Thiên Lục Giả bên trong. Xa vừa nhìn đi, cao to như núi to lớn không gian thần lô trên đỉnh, đã là màu trắng sương mù bốc hơi. Vân hấp hà uế. Có thể đồ sộ. Xác thực đã lớn có bất đồng. Trước đó, thần lô bên trong vẫn đều có sương mù lan ra. Bất quá đều là từng tia từng tia từng sợi. Nơi nào như là như bây giờ. Tảng lớn phục lên. Thấy này một cảnh. Diệp Không trong lòng lỏng ra một hơi. Trước đó liền nhận được ngục tộc đưa tin. Nói còn có hơn tháng là có thể trở lại thần giới. Diệp Không vẫn lo lắng không đuổi kịp luyện chế thành giới ni. Không nghĩ tới liền vào lúc này đã có biến hóa. chỉ thấy không gian thần lô cái nắp dũng mãnh mà rung rung lên, phản phất bên trong có ra bên ngoài va chạm. Đây là một loại sôi cảm giác. Nhưng là đừng quên không gian thần lô bên trong là có cường đại trận pháp. Bảo vật luyện thành cũng sẽ không xuất hiện loại cảnh tượng này. Ca, y, e, mơn thú. Diệp không vội vã mở âm thanh hỏi dò. Chủ nhân là như vậy, ta cũng không này luyện hảo không có. Ngay vừa mới nó bỗng nhiên căng phồng lên. Bành trướng đến không gì sánh nổi to lớn. Dĩ nhiên đem ta bên trong không gian trận pháp đều nổ tung rồi. Diệp không nhất thời giật mình, sẽ như vậy. Chính đang Diệp không muốn bay người lên đi, kiếm thú lại hô, chủ nhân, nó lại rút nhỏ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 2948 sáu trướng sáu suốt. M. Ân hồi biến lớn lên một hồi thu nhỏ lại. Một bộ thanh y Diệp không trong lòng ngưng lại. Vội vã bay người lên. Đi tới nơi kia núi cao như thế không gian thần lô bầu trời. Sau đó, một đầu tiến vào cái kia nắp lò bên trong. Tiến vào sau đó, kiếm thú lập tức khống chế thần lô bên trong trận pháp đem Diệp không thân hình bao vây. Để hắn sẽ không thu được thần lô bên trong luyện hóa lực thương tổn. Không lâu sau đó, Diệp không đã xuất hiện ở một cái cao to đạt đến mấy chục trượng to lớn màu đen khí cầu trước. Đây chính là đã luyện hóa thế giới à. Diệp không giật mình nhìn cái này to lớn khí cầu. Hắn muốn dụng tâm niệm đi câu thông. Bất quá cái này khí cầu cũng không nghe lời. Căn bản không cách nào cùng hắn câu thông. Không tốt câu thông. Diệp không nghi hoặc bên trong. Truyền đến kiếm thú âm thanh. Đương nhiên không thể câu thông. Tự như ngươi luyện chế một cái thần kiếm. Tại thần kiếm hoàn toàn luyện chế thành công trước đây. Ngươi không thể nào để hắn nhận chủ. Diệp không gật đầu một cái, điều này cũng đúng. Bất quá ngay Diệp trong không gian, chỉ thấy cái kia màu đen khí cầu nguyên lai chính đang không ngừng thu nhỏ lại. Một lúc công phu, cũng đã thu nhỏ lại đến chừng 10 trượng. Nó vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại. Vẫn thu nhỏ lại đến cùng Diệp không như thế to nhỏ. Như vậy vẫn không có đình chỉ. Không lâu lắm, cái này màu đen khí cầu dĩ nhiên thu nhỏ lại đến Diệp không to bằng lòng bàn tay tiểu. Diệp không giật mình nói nó vừa mới bành trướng thời điểm. Có thể đem trận pháp nổ tung. Hiện tại lại thu nhỏ lại đến to bằng lòng bàn tay tiểu. Hơn nữa còn tại thu nhỏ lại. Nó rốt cuộc muốn xúc đến nhiều tiểu. Những vấn đề này không gian thần lô cũng không. Không gian thần lô là được. Có người nói luyện chế ra siêu thần khí đều có. Bất quá trong đó nhưng xưa nay không luyện chế qua giới. Cho nên kiếm thú cũng không rõ. Không được rồi, ta còn là đi hỏi hỏi so sánh với có kinh nghiệm quan thần. Quan thần Hứa Đức Long người này có đôi khi làm việc có vẻ có chút không được điều. Cái này cũng là hắn từ bắt đầu liền không bị nhân yêu thích nguyên nhân. Bất quá không thể không thừa nhận, hắn là một cái luyện giới cao thủ. Hứa Đức Long cũng không hề luyện chế ra thiên yêu 100.000 giới. Bất quá Hứa Đức Long thước luyện chế được cái thế giới này duy nhất siêu việt phàm giới giới. Chân ma giới. Cái khác bất hủ, luyện chế ra giới toàn bộ đều là phàm giới đẳng cấp. Khi Diệp không cho Hứa Đức Long phát sinh đưa tin sau đó, đệ nhất Hứa Đức Long liền chạy tới. Trong miệng đạo ghê gớm ghê gớm. Ngươi muốn nghịch thiên a? Diệp không đem hắn bỏ vào trong trận pháp. Hứa Đức Long tả nhìn phải. không có thấy luyện chế giới. Trong lòng Diệp Không nhất định tại một cái nào đó trong không gian luyện chế. Bất quá hắn cũng mặc kệ những này. Chỉ là liền vội vàng hỏi ngươi luyện chế giới đến cùng là tình huống. Ngươi nói cho ta nghe một chút. Diệp Không liền đem bên trong tình huống nói, đặc biệt là một hồi lớn một hồi tiểu nhân tình huống. Hứa Đức Long gật đầu nói một hoa một thế giới, một sa một ngày đường. Kỳ thực mọi người luyện ra giới cũng là không giống nhau. Hiểu được nhân luyện ra giới khổng lồ không gì sánh nổi. Có thể đặt ở hỗn độn bên trong. Tự như hỗn độn mật cảnh cái loại này còn có người luyện ra giới. Nhưng là thật nhỏ như hạt cát. Diệp Không đối với những này cũng không hiểu, hỏi cái kia tốt đẹp vẫn là tiểu hảo đây. Hứa Đức Long đạo vẽ ngoài to nhỏ hòa hảo phôi không có quan hệ. Có quan hệ chính là ngươi luyện ra giới bên trong diện tích to nhỏ. Có giới bề ngoài nhìn qua khổng lồ. Có thể trong đó bất quá chỉ có thể dung nạp 3-5 viên tinh cầu mà có giới từ bên ngoài xem rất nhỏ. Nhưng là trong đó nhưng là rất nhiều trời đất. Có thậm chí có thể vô hạn bành trướng. Đây mới là hảo giới. Chuyên gia vừa ra tay đã biết có hay không, Hứa Đức Long mấy câu nói, Diệp Không rất là thỏa mãn. Ngẫm lại hắn tỳ bà châu. Từ vẻ ngoài xem, chỉ là một cái nho nhỏ hạt châu. Nhưng là trong đó nhưng là đỉnh vị diện không gian. Hơn nữa cũng đang tại vô hạn bành trướng. Dĩ nhiên, Diệp Không xưa nay không nghĩ qua hắn luyện chế ra giới có thể cùng tỳ bà châu so sánh cùng nhau. Hắn chỉ muốn luyện chế ra một cái phổ thông giới. Chỉ cần hơi lớn hơn một chút là có thể. Hắn lại hỏi nhưng là ta giới tình huống. Vừa mới ta trong không gian quản sự lại cho ta truyền âm. Nói vừa mới thu nhỏ lại đến dường như hạt bụi nhỏ. Mà bây giờ lại một lần căng phòng lên đến. Hứa Đức Long đạo ta luyện chế chân ma giới thời điểm thì có qua ba trướng ba suốt. Không dối gạt ngươi nói. Lúc đó ta hù chết. Ta nói đến người khác luyện giới cũng không từng xuất hiện tình huống này. Diệp Không nghe hắn này một nói, nhất thời song trong mắt lộ ra ngạc nhiên. Hứa tiền bối, ngươi luyện chế chân ma giới thời điểm có ba trướng ba suốt. Ta bên kia đã bắt đầu hai trướng hai ruột. Hứa Đức Long đạo chuyện này ta không dám hỏi người khác. Bất quá căn cứ ta nghiên cứu, mỗi một lần trướng đại đô hội so với lần trước lớn, mà mỗi một lần thu nhỏ lại sẽ so với lần trước càng nhỏ hơn. Như vậy ba lần sau đó, ngươi giới liền sẽ tìm được một cái thích hợp nhất to nhỏ, sau đó cuối cùng xác định được. Diệp Không ngạc nhiên nói cái kia người khác giới cũng không phải là như vậy xác định to nhỏ à. Người khác giới không có chuyện như vậy. Hứa Đức Long gật đầu hừ lạnh nói ngươi lần này giới nếu là không được vẫn thôi. Nếu là thành, chỉ sợ cũng là cùng loại như ta. So với phàm giới cao nửa cái cấp độ giới là ma. Diệp Không đại hỷ. Nếu như phàm giới là tầm thứ nhất giới thoại, như vậy tiên giới ma giới chính là cao hơn phàm giới một tầm. Mà chân ma giới nhưng là xen vào phàm giới cùng tiên giới cấp bậc trong lúc đó là một tầm nửa giới. Diệp Không không nghĩ đến lần thứ nhất luyện chế liền luyện chế được một tầm nửa không gian. Bất quá liền ở chính giữa, mệnh thập tam lại truyền tới tin tức đạo chủ nhân đã lần thứ ba co rút lại rồi. Diệp Không tâm thần ha ha cười nói không sao, ba trướng ba súc bình thường, Hứa tiền bối đã cùng ta nói. Bất quá Diệp Không thoại vẫn không có nói xong, mệnh thập tam kinh hô lại một lần truyền đến chủ nhân không tốt rồi. Lần thứ bốn bành trướng lại bắt đầu rồi. Lần thứ bốn, Diệp Không nhất thời cả kinh, con ngươi đều muốn rơi ra. Loại sự thật này tại quá giật mình, cho nên Diệp Không động tác muốn giấu đều lừa không được. Hứa Đức Long cũng là song trong mắt cả kinh, trừng mắt Diệp Không nói lời từ biệt khống chế, nhìn hắn có thể tới mấy lần. Diệp Không khẩn trương ra lệnh mệnh thập tam, để không gian thần lô điều chỉnh bên trong trận pháp đến vô cùng lớn, ngàn vạn không muốn hạn chế nó bành trướng. Vâng, mệnh thập tam cũng khẩn trương lĩnh mệnh đi. Không gian thần lô bên trong ánh lửa hừng hực, hỏa quang kia cũng không phải là bình thường lò lửa như vậy, chỉ có phía dưới có hỏa. Không gian thần lô bên trong hỏa diễm là đến từ bốn phía bát phương, hừng hực liệt hỏa vây quanh màu đen viên cầu hốt lớn hốt tiểu, vẫn giằng co sáu về, sáu trứng sáu suốt, cuối cùng dĩ nhiên thu nhỏ lại đến ngón tay tim to nhỏ, liền không lại lại bất kỳ phản ứng. Sau đó, cái viên này ngón tay tim to nhỏ màu đen tinh cầu bên trong màu đen khí thể bắt đầu xoay tròn. Từ bên ngoài có thể thấy nó thật giống như một cái thủy tinh cầu như thế. Trong đó có một cái màu đen luồng khí xoáy đang chậm chậm quân tốc chuyển động. Mà theo loại này chuyển động, có thể rõ ràng thấy cái kia màu đen chính đang chậm chậm làm nhạt, chậm rãi rút đi màu đen. Cái vòng xoáy này cũng bắt đầu biến thành màu trắng, xuyên thấu qua hạt châu, thả ra sáng ngời ánh sáng. Mấy ngày nay, quan thần Hứa Đức Long cũng không hề rời khỏi Diệp Không được nơi. Hắn cũng đang chờ này một giới xuất thế thời gian. Sáu trứng sáu súc so với hắn luyện chế chân ma giới thời điểm còn nhiều gấp đôi. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, Diệp Không lần này luyện ra giới, muốn so với hắn chân ma giới còn cao hơn. Diệp thần tôn, chúng ta liền hắc ngục thần tháp là có thể đến hỗn độn lối ra mở miệng phụ cận. Sau đó sẽ có mấy người canh giờ đến một ngày không chờ thời điểm. Chúng ta là có thể trở lại thần giới. Khống chế hắc ngục thần tháp ngục tộc thiên thần truyền đến tin tức. Không thể ra đi. Này then chốt thời khắc, không chứa được quấy rối. Truyền cho ta mệnh lệnh, hắc ngục thần tháp tại hỗn độn trung chuyển quyển, hao tổn. Đừng đi ra. Bất luận người nào cũng không thể rời khỏi. Hứa Đức Long rống to một tiếng, hạ lệnh nói rằng, xác thực đây là Diệp Không luyện chế này một giới, nhất là then chốt thời khắc tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Hiện tại hỗn độn không gian cũng không phải là đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp địa phương, mà là bảo vệ bọn họ địa phương. Xuất ra hỗn độn, ai bên ngoài thần giới là dạng cái thế cục đang đợi bọn họ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2983 tháng sau khi siêu việt vũ trụ. Cờ, á thế giới này trên có hay không duyên vô cớ yêu sao? Ha ha, thấy rất nhiều đạo hữu đều lên tiếng. Có người nói có người nói không có. Nói có đều là đáng giá ước ao hạnh phúc nhân nột ha ha. Mọi người yêu tiểu mang có phải hay không vô duyên vô cớ đây? Ha ha, xả hai câu kế tục gõ chữ. Nguyên lai, nguyên lai, nguyên lai ngươi mới là thật chính hậu trường hắc sau. Diệp Không vẫn muốn nên vì ngũ hành tán nhân báo thù. Nhưng là từ phàm giới truy tầm đến tiên giới, lại từ tiên giới truy tầm đến thần giới, một bước, đánh bại phương Tây tiên đế, giết chết kiếm ma thần. Nhưng là hắn vẫn đều không có tìm đến cuối cùng độc thủ. Cho tới bây giờ, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai hậu trường độc thủ chính là hắn vẫn tôn kính cùng cảm tạ Hồng Bá. mà cái này Hồng Bá cũng chính là ngũ hành tán nhân vẫn đều cảm tạ người. Nhưng là sự tình không có vạch trần trước đó. Lại có ai có thể thấy được Hồng Bá bộ mặt thật ni? Ha ha, ha ha ha. Thiên yêu ha ha cười to. Diệp Không Song trong mắt bắn ra phẫn nộ hỏa diễm. Cắn răng nghiến lợi nói thiên yêu. Ngươi hỗn đản. Ngươi vì làm muốn như vậy. Ngươi cũng là thiên mệnh giả. Mọi người tuy rằng không phải một cái chủng tộc. Nhưng là tất cả mọi người là thiên mệnh giả. Hoàn toàn có thể đồng tâm hiệp lực. Đồng thời tìm tới giới đường hầm. Đến thần giới cũng có một cái cho nhau phối hợp. Ngươi vì làm muốn như vậy. Vì làm muốn như thế tuyệt. Không. Khi trước ngươi cổ vũ ta tỉnh lại lên. Ngươi đối với ta nói. Muốn cùng ta đồng thời lan bạc thượng giới thời điểm. Xác thực liền tính ta đây cái sống mấy trăm triệu năm lão gia hỏa ta cũng động lòng rồi. Ta cũng cảm động một thoáng. Thiên yêu nhìn Diệp Không. Trong mắt tránh qua phức tạp thần sắc. Bất quá chỉ là nháy mắt. Chớp mắt dù liền khôi phục âm lãnh. Hắn tiếp tục nói nhưng là có một chút, ngươi không? Bởi vì có một cái thượng cổ tiên đoán các tộc thiên mệnh giả có thể đi vào thượng giới đường hầm, chứ có một cái. Ngươi tiến ta thì không thể tiến ta tiến, ngươi thì không thể tiến. Hừ, ta làm sao cùng người khác cùng chung. Tiến vào cái kia thượng giới đường hầm chứ có một cá nhân. Diệp Không giật mình, bật thốt lên đạo ta không. Hừ, ta bố cục hơn mấy trăm ngàn vạn năm, những này đồn đãi ta sớm đã đem tiêu diệt một đám hai tịnh. Bằng không, ngươi thì lại làm sao ta, ha ha. Thiên yêu chiếm được cung thần, lại chiếm được thần tên. Trong lòng hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Bất quá hắn vẫn là ngăn chặn tính tình. Phất tay quay về những này quỳ trưởng lão nói rằng cho ta thông báo xuống. 3 tháng sau đó. Ta muốn tại Thiên Lan Sơn phá tan không gian. Siêu việt vũ trụ. Tiến vào thượng giới đường hầm truy tầm thủy thần bước chân. Để hết thảy nghĩ đến quan sát thần giới thần linh đều có thể đến. Những này quỳ các trưởng lão toàn bộ đều dập đầu đạo lạc chúng ta này liền đi thông báo. Thiên yêu nói xong lại quay đầu lại nói Diệp Không ta niệm tại ngươi cổ vũ ta tỉnh lại ta cũng không giết ngươi. Hừ tuy rằng ngươi là hỗn độn chủ thần, bất quá ngươi còn yếu rất. Ta khuyên ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tại ta siêu việt vũ trụ trước đó, ngươi sẽ ngủ ở thiên không thần miếu. Thiên yêu nói xong. Giơ tay lại chỉ tay thần vương cùng hải thần. Quát các ngươi. Cũng tại thiên không thần miếu bồi tiếp. Dám một mình xuống. Ta giết sạch các ngươi. Nói xong. Chỉ thấy toàn bộ thiên không thần miếu bốn phía bay lên vàng rực rỡ lồng ánh sáng. Mọi người ra vào. Toàn bộ đều muốn thiên yêu tự mình phê chuẩn. Nhìn thiên yêu bóng lưng hướng đi thiên không thần miếu cửa lớn. Diệp Không lại một lần rõ ràng. Nguyên lai Hồng Định Phương lựa chọn cái này trên thiên không thần miếu tham quan. Cũng là rất nhiều mục đích. Đây chính là vì đem Diệp Không dẫn lên đến. Sau đó. Tại đoạt được Diệp Không cung cùng tên sau đó. Đem hắn giam lỏng ở chỗ này. Làm. Hải thần Thái Kiến Nghĩa thấp giọng hỏi nói. Thần vương đạo liều mạng. Không. Diệp Không nhìn thiên yêu bóng lưng cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Diệp Không mặc dù là hỗn độn chủ thần. Làm sao thần lực không đủ tu vi thiếu. Liền ngay cả luyện chế tiên giới đến bây giờ cũng không hình có thành tựu. Cùng thiên yêu bính. Phần thắng nhỏ đến có thể quên bất kể. Lại nói nữa, thiên yêu bố cục nhiều năm như vậy, này thiên không thần miếu lại là hắn địa bàn. Diệp Không chỉ cần hắn hơi động, lập tức liền sẽ bay lên vô số có thể sánh vai Chu Thần trận thần cấm. Những này chuẩn bị đều không có, thiên yêu sống mấy trăm triệu năm, há lại là sống uổng phí. Thiên không thần miếu ở ngoài, thiên yêu vừa vặn thấy mang theo lục đinh lục giáp đi tới Tiểu Kim Bằng. Tiểu Kim Bằng đám người đã đây là thần giới đệ nhất cao nhân thiên yêu thần, đều phủ phục trên đất không dám nhúc nhích. Thiên yêu đứng ở Tiểu Kim Bằng trước mặt, mở miệng nói: Tiểu Kim Bằng, ta ngươi làm người lại trung lại nghĩa. Ta nói cho ngươi biết, trước khi thần vương thay đổi người, liền là hy vọng ngươi cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Vọng thiên nhai ngàn năm tháng, ngươi mỗi cách ba ngày liền cho ta tống một lần ăn, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Thiên yêu nói gật đầu một cái, hỏi ngươi có thể nguyện giúp ta. Tiểu Kim Bằng cũng không hề trả lời, mà là đứng lên chạy vào thần miếu bên trong, lớn tiếng hỏi Diệp Bá: ngươi theo ta nói thần vương không thay đổi người, ta bây giờ hỏi lại một lần, đến cùng đổi không đổi? Chuyện tới như vậy, Diệp không cũng không cách nào giả bộ, chỉ có đạo thay đổi. Tiểu Kim Bằng nghe xong, song trong mắt phun ra lửa giận. Nếu không xem Diệp không nhân các loại, bỗng nhiên quay đầu lại, cho thiên yêu quỳ xuống, cắn răng nghiến răng dập đầu đạo: thiên yêu đại nhân, ngươi nếu là muốn dùng ta, sẽ giết cái kia giả thần vương. Bên trong Diệp không nghe xong, nhất thời giận dữ quát: ai dám giết hắn? Thiên yêu quay đầu lại nhìn, kỳ thực hắn giữ lại Diệp không là giữ lại cũ chuẩn bị, giờ khắc này cũng không muốn cùng Diệp không chém giết. Hắn cúi đầu hừ lạnh nói: có thể giết, bất quá ta càng hy vọng là trợ giúp ngươi cường đại sau đó, cho ngươi tự mình động thủ. Muốn nói thiên yêu đầu độc lòng người thủ đoạn cũng là có một ít. Tiểu Kim Bằng vừa nghe, nhất thời đại hỷ. Đạo được, ta nguyện ý đi theo ngươi. Thiên yêu lúc này mới gật đầu một cái, quay đầu lại chỉ vào cái kia trong đại sảnh to lớn pho tượng. Đạo, ngươi dẫn dắt những trưởng lão kia cùng công tượng, đem vị này pho tượng chuyển tới phía dưới thần vương cung. Ta phi thăng trước, sẽ ngủ ở thần vương cung. Ngươi cũng phái người chỉnh lý một thoáng. Thiên yêu nói xong, lại dặn dò ngàn vạn không làm cho nhân hư hao bộ này pho tượng. Dù cho tổn hại một điểm, ta phải giết chi? Tiểu Kim Bằng lớn tiếng đáp: vâng. Mau mau nhanh, ngàn vạn không muốn làm phá tượng đắp đi một điểm, vì đều muốn các ngươi mệnh. Sau mấy ngày, thiên không thần miếu đại điện, tại Tiểu Kim Bằng hô quát dưới, vô số công tượng chính đang bận biểu, đem khổng lồ như vậy một cái thiên yêu thần tượng đắp dưới đáy tháo gỡ tháo xuống. Kỳ quái chính là, cái này to lớn tượng đắp cũng không phải là tài liệu làm ra thành, dĩ nhiên không cách nào sử dụng không gian pháp thuật tiến hành thu nhỏ lại. Cho nên khổng lồ như vậy một cái pho tượng tháo gỡ hạ xuống, lại vận chuyển xuống, phi thường khó khăn. Mà nếu như làm phá pho tượng kia lớp sơn sau đó, Tiểu Kim Bằng dĩ nhiên thật sự về sai người đem tên kia công tượng mang xuống giết chết. Cho nên còn lại công tượng đều là đề tâm treo đảm. Ngày này, lục đinh lục giáp ma thần bên trong đệ nhất đinh Phương Kiền lén lút cho Tiểu Kim Bằng truyện âm nói: Tiểu Kim Bằng, mặc kệ dạng, ngươi không nên quá Diệp thần tôn. Hơn nữa hắn cùng phụ thân ngươi là kết bái. Phương Kiền mới vừa nói xong, Phước không nghĩ tới liền nhận được Tiểu Kim Bằng đáp lại: ta cũng vậy, không có biện pháp. Nếu như ta lúc đó không đi theo thiên yêu, ta sẽ cùng các ngươi như thế, bị giam lỏng ở chỗ này. Nếu như các ngươi có cần, lực có khả năng cùng ta còn là nguyện ý giúp vội. Phương Kiền vừa nghe đại hỷ, đạo chúng ta lục đinh lục giáp ma thần trước đây chính là thiên không thần miếu thủ vệ nhân. Cho nên này thần miếu ở ngoài thần lực lồng nhược điểm, đó chính là quá khổng lồ, liền sẽ xuất hiện điểm mù. Chỉ cần đến thời điểm ngươi đem này tượng lớn vận xuống thời điểm, đem Diệp Thần Tôn kề sát ở pho tượng những cái này hãm vị trí, Diệp Thần Tôn là có thể chạy ra nơi này. Hảo, tất cả đều nghe các ngươi sắp xếp. Tiểu Kim Bằng nói xong, nhưng là âm lãnh quay đầu lại nở nụ cười. Sau đó rống lớn đạo các vị trưởng lão, cái kia mấy cái chú lùn muốn chạy trốn, đem bọn hắn bắt lại. Còn có cái kia họ Diệp, ngươi muốn rời nơi này, không cửa ta bây giờ liền đi bẩm báo Thiên Yêu đại nhân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2981 Thiên Yêu Đức An Bài. M. Ơn tháng sau đó, Thiên Lan Sơn Trung Ương, Thần Vương Cung. To lớn Thiên Yêu tượng đáp trắng noãn như ngọc uy nghiêm đứng thẳng, đã đứng vững tại thần trong Vương Cung Ương. Thiên Yêu tượng đáp dưới chân, một nhóm người hình giống như con kiến hôi như thế ngang đầu nhìn này tôn to lớn tượng đáp. Tiểu Kim Bằng, ngươi làm được không, rất là làm cho ta thỏa mãn. Trung Nhẫn Chi Thần, ngươi quả nhiên là lại trung lại nhẫn, trung dũng đáng khen. Lớn phúc béo phệ có hai cái lớn tu vòi Thiên Yêu thỏa mãn xem trước mặt tượng đáp. Tâm tình của hắn tốt đẹp, vỗ vỗ bên người Tiểu Kim Bằng. Tiểu Kim Bằng được sủng ái như kinh, kinh hoảng quỳ xuống, đạo tạ đại trưởng lão khiết lệ. Nói xong, trong mắt lại hàm chứa âm lãnh đạo. Diệp không đứa kia rơi xuống như mức độ này, là hắn tự làm tự chịu. Tự chịu diệt vong. Ta hận nhất người khác gạt ta. Thiên Yêu gật đầu một cái, đạo cái kia lục đinh lục giáp mấy người đã giam lại, ngươi không nên gấp giết bọn hắn. Hiện tại không muốn kiếp thiết họ Diệp, chờ ta tiến vào thượng giới đường hầm, siêu việt vũ trụ, sẽ theo liền ngươi rồi. Tiểu Kim Bằng nhưng là cũng không thiết duyệt, mà là dập đầu đạo. Đại trưởng lão, nếu như ngài vừa đi, ta tu vi sợ là chấn không được những người kia. Thiên Yêu cười nói, không sao, ngươi chờ. Hắn nói xong tay áo lớn một phiến trong miệng uy nghiêm quát, đều lùi xa một chút. Tiểu Kim Bằng cùng các trưởng lão đều khẩn trương lui về phía sau. Trực thối lui đến Thần Vương Cung cửa đại môn. Này mới dừng lại. Thiên Yêu cũng không quản bọn hắn, hai mắt nhìn kỹ cái kia to lớn pho tượng trong miệng uy nghiêm quát còn không tỉnh lại. Nương theo một tiếng này, làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc chính là, chỉ thấy cái kia to lớn pho tượng đột nhiên đùng địa một thoáng, theo tiếng mở một đôi màu đỏ như máu con mắt. Này tượng đắp là vật sống. Ở đây nhân các loại ăn nhiều cả kinh. Những trưởng lão kia mỗi ngày đều tại này tượng đắp chuyến về đi trò chuyện. Nhưng xưa nay đều không nghĩ đến. Này tượng đắp dĩ nhiên là vật còn sống một bộ. Tiểu Kim Bằng lập tức ầm ầm quỳ xuống trong miệng lớn tiếng nói, đại trưởng lão uy vũ, đại trưởng lão vạn tuế. Phía sau một các trưởng lão đều cảm thấy người này quá mức a du nịnh hót. Bất quá cũng không có biện pháp. Cũng chỉ hảo đều đi theo quỳ xuống. Miệng nói vạn tuế. Thiên Yêu cũng không hề đáp để ý đến bọn hắn. Hắn vẫn như thế nhìn chăm chú vào vị này tượng đáp. Thấy cái kia màu đỏ con mắt lại muốn hiếp lại. Hắn lại một lần rống lớn đạo. Tỉnh lại. Tại hắn mấy lần trong tiếng hô cái kia tượng đắp rốt cục hoàn toàn thức tỉnh, sau đó, hống. Một tiếng hồng chung đại lửa giống như thú hống nổ tại toàn bộ Thiên Lang Sơn qua lại khuấy động. Đây là ta chi bản thể. Bản thể ta có ba. Một là thiên yêu thân thể, một là vũ thần thân thể, một là trụ thần thân thể. Kém hơn mới là ba vị một thể. Giờ khắc này siêu việt vũ trụ sắp tới, ba vị một thể rốt cục hội hợp. Lời nói trong tiếng con kia to lớn tượng đắp từ nội bộ thả ra vạn đạo kim quang. Kim quang kia xuất hiện sau đó. Tượng đắp mặt ngoài trang sức bột phấn cùng tài liệu. Toàn bộ nước. Phản phất mạng nhận như thế nghiền nát. Sau đó toàn bộ sàn sạc rơi xuống đất. Xuất hiện ở mọi người trước mắt là một con toàn thân đều là đầy vảy màu đen thiên ngưu như thế cự thú. Hắn có răng cưa như thế cánh tay, trường mái tóc như thế tu vòi cùng lớn phúc béo phệ cái bụng. Khi cự thú này xuất hiện sau đó, trước mặt thiên yêu cũng hóa thành hai cái. Ba vị một thể, nguyên lai là này ba cái thiên yêu, bọn họ mi tâm, đều có không giống nhau thần cát. Mà ở sau đó, trùng thiên quang ảnh chớp động, vang vọng toàn bộ Thiên Lang Sơn cuồng tiếu bên trong. Ba cái thiên yêu thân ảnh trùng hợp ở chung một chỗ. Không lâu lắm, một cái thực lực mạnh lớn đến nhiều liếc mắt nhìn cũng làm người ta trong lòng kinh hoàng cường đại thiên yêu xuất hiện ở tiểu kim bằng trước mặt. Ở đây nhân các loại, đầu tiên là bị này khí càng kinh sợ, sau đó toàn bộ tâm duyệt thần phục dập đầu. Hụ! Đại trưởng lão Vạn Túy, đại trưởng lão siêu việt vũ trụ, giá lâm thượng giới. Thiên yêu tâm tình rất là không, đạo các ngươi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Rất nhanh ta liền muốn siêu việt vũ trụ. Tại này một giới sử dụng qua vũ khí, bảo vật, đan dược, cũng không muốn rồi. Ha ha, toàn bộ đều tiện nghi các ngươi. Những này quỳ trưởng lão đều kinh hỷ dị thường, ào ào dập đầu tạ ân. Thiên yêu lưu lại bảo vật, vậy cũng toàn bộ đều là siêu cấp bảo vật a. Thiên yêu hừ lạnh một tiếng, khoát tay. Trong tay xuất hiện một cái bít lục ướt ác nhẫn. Nói rằng, tiểu kim bằng, ngươi không muốn lo lắng thực lực thiếu. Hừ, chờ ta rời khỏi thời điểm, những này chính là ngươi. Mọi người đều tham lam ngẫm đầu, tiểu kim bằng càng là kinh hô, lẽ nào đây là siêu thần khí? Bá chủ khí? Diệp không tìm tới những này mới là bá chủ cấp cổ thần khí, những này ta đạt được nhiều rất. Thiên yêu khinh miệt xoạt một tiếng, nói ra một câu để ở đây mọi người đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm thoại. Đây là thủy thần khí. Là thủy thần lão nhân gia dùng qua. Thủy thần khí a. Mọi người đều dùng một loại cuồng nhiệt ánh mắt xem. Cùng thủy thần so sánh cùng nhau, bá chủ lại tính là cái lôn a. Thiên yêu rất hài lòng mọi người vẻ mặt. Hắn gật đầu mở miệng nói. Ta siêu việt vũ trụ. Những này đều không dùng được rồi. Đến thời điểm đều cho các ngươi. Tiểu kim bằng, đến thời điểm cái này thủy thần dẫn theo bảy cái kỷ nguyên nhẫn chính là ngươi. Đến thời điểm ngươi cẩn thận thống trị thần giới, không muốn đã quên ngươi kỳ thực cũng là yêu tộc thân. Nói đến đây chút, dĩ nhiên thiên yêu không chỉ muốn cho tiểu kim bằng bảo vật còn muốn dìu hắn trở thành thần giới thần vương. Tiểu kim bằng nhìn chiếc nhẫn kia thực sự là cảm kích chảy nước mắt cuồn cuộn. Dập đầu tạ ân. Thiên yêu lúc này mới khoát tay, giật lại hắn bên người không gian. Sau đó, hắn từ giữa biên xuất ra một ít như yếu phẩm. Tiếp theo, hắn đánh ra hai cái phù văn, dĩ nhiên đem cái kia bên người không gian cố định tại trong đại điện. đây là ta bên người bảo khố, trước tiên giao cho tiểu kim bằng trưởng quản. Chờ ta rời khỏi, liền cho các vị trưởng lão phân rồi. Thiên yêu ngón này, đẹp đẽ lấy cực. Hết thảy trưởng lão cùng tiểu kim bằng đều là cảm kích chảy nước mắt. Trong lòng không chỉ vì hắn đem hết toàn lực, càng là ước gì hắn bình an thượng giới. Vào lúc này, ai muốn ngăn cản thiên yêu thượng giới chỉ sợ cũng là tất cả nhân cường địch. Dĩ nhiên, cho những này ân huệ đồng ý, thiên yêu cũng muốn bố trí một ít nhiệm vụ. Lần này ta siêu việt vũ trụ, muốn làm một hồi không gì sánh nổi long trọng điển lễ. Tiểu kim bằng cùng các vị trưởng lão, các ngươi muốn ăn chút khổ cực. Tiểu kim bằng bọn người là dồn dập gật đầu, không có vô duyên vô cớ yêu a. Thiên yêu đối với tiểu kim bằng cùng mọi người được cũng không phải là bỗng dưng. Không chỉ như vậy, thiên yêu vẫy lui mọi người, chỉ để lại tiểu kim bằng các loại mấy ngày. Lúc này mới lại nói, lần trước thủy thần đại nhân mở ra đường hầm, bên trong xuất hiện một đám diệt thần người. Tuy rằng ta lần này sớm có chuẩn bị, bất quá chỉ sợ vạn nhất đến thời điểm muốn các ngươi hỗ trợ. Tiểu kim bằng ngươi phụ trách khống chế trận pháp, các vị trưởng lão muốn gọi tới tân đồng thời tham gia chống lại. Mọi người giờ mới hiểu được, đại trưởng lão quả nhiên là toán không lộ chút sơ hở. Không trách được đối với tiểu kim bằng tốt như vậy. Nguyên lai cũng không phải là vọng thiên nhai mỗi ngày tốn ăn chi ân. Chủ yếu nhất là đại trưởng lão cần một cái cùng với chân thành người, vì hắn lo liệu trận pháp. Tiểu kim bằng gật đầu nói, đại trưởng lão ngài cứ yên tâm đi. Thiên yêu lại nói, tin tức kia liền không muốn ngoại truyện. Bằng không làm những này Phật quốc các lão già cùng đi ra đến phản đối liền không tốt. Những trưởng lão kia hì hì cười nói, còn có 2 tháng, bọn họ phản đối cũng không kịp cản. Bất quá tiểu kim bằng nhưng là nói rằng, thế nhưng đại trưởng lão, nhưng là những này muốn tới tham gia điển lễ chư vị thần linh sợ là cũng không kịp tới rồi. Thiên yêu đạo, cái này không sao. Ta sẽ ở tại thần giới khắp nơi, mở ra thời không truyền tống môn. Bọn họ nghĩ đến, hoàn toàn có thể đúng lúc tới rồi. Nói chung lần này điển lễ muốn long trọng, hơn nữa không thể ra sự cố. Tiểu kim bằng, ngươi có thể phải xử lý được rồi. Tiểu kim bằng đúng là hướng này cũng là có dùng nhân tài, e sợ thiên yêu lưu lại hắn cũng là có cái nguyên nhân này. Tiểu kim bằng dập đầu đạo, đại trưởng lão, ngài cứ yên tâm ba. 2 tháng sau khi thượng giới điển lễ, bảo đảm có thể mặt mày rạng rỡ. Đến mức diệp không những này dư nghiệt, ta là sẽ không để bọn hắn thực hiện được. Thiên yêu ha ha cười nói, kỳ thực cái kia thiên không thần miếu đã bị ta đổi thành một tòa kiên không thể tồi nhà giam. Nếu như đến thời điểm có diệt thần nhất tộc xuất hiện, các ngươi liền khống chế trận pháp, đem dẫn vào. Nếu như không có diệt thần nhất tộc xuất hiện, liền mở ra nhà giam hình thái, đem họ diệt vĩnh viễn giam cầm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2982 Thiên yêu xạ thiên lan. Đờ, ông thắng thần quốc thần đô. Giờ khắc này thần đô bên trong chính là bận rộn. Các sát nhân các loại bận rộn bôn ba, vì sinh hoạt không chối từ khổ cực. Bất quá phước là có người đạt được, có người mất đi, có người khóc, có người cười. Đi tới nơi này bên trong mới kỳ thực thần giới phố phường cùng phàm giới phố phường thật không có quá to lớn khác nhau. Đột nhiên, ngay này bận rộn thần đô bầu trời đỉnh, một đạo cột sáng thẳng tắp bố trí. Cái kia màu trắng mông quang minh sáng không gì sánh nổi. Thần lực từ chùm sáng trên mãnh liệt tràn ra, bao trùm thần đô toàn cảnh. Thần đô quốc chủ vương cung. Không tốt, chẳng lẽ là địch đột kích? Tốc độ mở ra phòng ngự, mọi người theo ta lên đi. Đông Thắng thần quốc thủ đem thỏ thần Triệu Vũ Thăng ngẫm đầu nhìn bầu trời, trong mắt lộ ra sợ hãi. Cái kia chùm sáng bên trong lực lượng quá mạnh mẽ, làm hắn một cái phổ thông chủ thần căn bản không thể chống lại vạn nhất. Bất quá làm thủ tướng, hắn cũng không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là một bên sai người mở ra trận pháp, một bên dẫn người bay đi lên. Bầu trời đỉnh cái kia chùm sáng dừng lại, dĩ nhiên từ từ mở ra một cái bầu trời cự môn. Phía dưới nhân các loại có chút dập đầu, có chút chạy trốn, chợ bên trên, một mảnh kinh hoảng thất thố. Triệu Vũ Thăng mang thủ hạ thần tướng phi tại cự ngoài cửa, lớn tiếng quát. Phương nào yêu vật, giả thần giả uyển, mau chóng đi ra. Hắn còn chưa nói hết, phía dưới quốc chủ trong cung truyền đến một tiếng hét lớn, Vũ Thăng không được vô lễ. Sau đó, một đạo quang ảnh từ quốc chủ cung trùng tới bầu trời. Sau đó, một cái ăn mặc bạch y uy nghiêm hiển hách lão giả đứng thẳng bầu trời. Chính là Đông Thắng thần quốc quốc chủ, nhân tộc thế giới trọng yếu thần linh, hỏa thần. Hỏa thần đứng ở quan môn ở ngoài, nhưng là cung kính, trầm giọng nói, chỉ có 100.000 thế giới lực mới có như thế thần lực. Là đại trưởng lão Giá Lâm sao? Chính đang hắn trong lúc đó, môn bên trong đi ra một cái tướng mạo kỳ xấu, xấu đến khiến người ta muốn giữa lúc phòng vệ gia hỏa mang theo mấy cái thiên không thần miếu trưởng lão đi ra. Đi ra chính là Tiểu Kim Bằng. Hắn không có phản ứng hỏa thần, mà là dùng vang vọng toàn cảnh âm thanh quát, truyền đại trưởng lão thần chỉ. Một tháng sau khi Thiên Lan Sơn tổ chức long trọng lễ mừng, đại trưởng lão sắp sửa tại lễ mừng bên trên, trước mặt mọi người mở ra thượng giới đường hầm, siêu việt vũ trụ. Hỏa thần cùng phía dưới hết thảy thiên thần toàn bộ đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Đối với bọn hắn mà nói, tư tưởng vẫn dừng lại tại đến cùng có hay không thượng giới tranh luận trên. Nơi nào nghĩ đến, ngã đã có người tìm được thượng giới chi môn. Tiểu Kim Bằng tiếp tục nói, lần đi Thiên Lan Sơn đường xá xa xa, đại trưởng lão vì làm chiếu cố các vị thần đúng lúc tham gia xem lễ, đặt mở ra thời không chi môn. Phàm chủ thần cùng trở lên giả đều có thể từ đây môn thẳng tới Thiên Lan Sơn. Không lâu sau đó, Bắc Kiếm Thần Quốc, Tây Thiên Phật Quốc, Yêu Thần Quốc, Ma Thần Quốc đã thần giới rất nhiều ren khẩu đông đúc chỗ, đều có thời không đường hầm mở ra. Bởi vì so sánh với Khẩn, Diệp Không vẫn ở trên đường, đều không những việc này. Mà các vị tới tham gia lễ mừng đại thần, cũng bởi vì tin tức phen tỏa, không có mấy người có thể được biết Thiên Lan Sơn biến đổi lớn. Cũng không có ai quan tâm thiên yêu thượng giới vật phẩm là nơi nào đến. Dĩ nhiên, mở ra thượng giới đường hầm có thể có sẽ thả ngoài diệt thần nhất tột. Chuyện như vậy cũng chỉ có Tiểu Kim Bằng các loại mấy người. Bằng không nếu là lưu truyền đi còn có ai dám đến xem lễ. Tới cho ngươi làm pháo hôi sao? Một tháng trong chớp mắt Thiên Lan Sơn, Liên Miên Quần Sơn trên, giờ khắc này chính là bận rộn. Ha ha! trước đây nhân gia nói Thiên Lang Sơn thế nhiều như vậy thần điện đều là lãng phí. Lần này cử đi công dụng. Ha ha! Không ngờ rằng ta Liễu Thần Hoàng Phương sáng ở chỗ này cũng có một gian nho nhỏ thần điện. Hoàng Huynh! Đừng nói ngươi! Coi như là ta màu sắc thần doan hành phàm loại này dưới ba nát thiên thần đều có một cái thần miếu ni. Chỉ là duy nhất không được. Thiên không thần miếu không đối ngoại giai thả. Ai? Nhớ quá trên đi mở mang kiến thức một chút thủy thần uy nghiêm. Ai, cái này cũng là không có biện pháp sự. Bất quá. Có người nói yêu chi nữ thần sao hương thì. Bốn mùa nữ thần thu sương lạnh. Chức tạo nữ thần phùng ngọt ngào. Cùng Tây Thiên Phật Quốc Thánh nữ Tây Lăng Lâm này thần giới tứ đại thuần khiết nữ thần đều tới. Doan huynh chẳng lẽ không muốn kiến thức một phen? Oa tứ đại thuần khiết nữ thần. Nhất định phải kiến thức. Mấy ngày này liền xem trung ren thần cái kia lớn xấu hủy rồi. Cùng phía dưới náo nhiệt tràn cảnh không giống nhau, thiên không thần miếu giờ khắc này là người ảnh ít ở cửa La Tước. Thiên không thần miếu rõ ràng đề cao vị trí. Đạo kia ngắm cảnh than mấy như thế chùm sáng thiếu dài ra. Cho nên phía dưới nhân cũng tới không đến. Bên trên nhân bị màu vàng kim trận B. Hơn. A. B. A. Ờ. Khỏa. Càng là không ra được. Thiên không thần miếu trước cửa. Một cái người áo xanh chắp tay đứng ở trước cửa. Cúi đầu nhìn phía dưới phi thường náo nhiệt Thiên Lang Sơn. Khổ cực một hồi cuối cùng vì người khác làm áo cưới tư vị chịu khổ sở chứ. Không tiểu thuyết lưới không ít tự thái kiến nghĩa cười khổ đi tới Diệp Không phía sau. Chủ yếu cũng không phải cái này. Gió nhẹ ở trên không phất qua, lay động Diệp Không tóc đen. Ánh mắt của hắn bên trong thanh minh một mảnh. Lại nói. Ta Diệp Không đã phi thường. Phước không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị tín nhiệm nhất nhân lừa. Thực sự có chút không dám. Hải thần thái kiến nghĩa cười nói. Ngươi đến bây giờ phiền não. Còn không phải là đã đánh mất cung thần cùng thần tên. Mà là bị người khác lừa dối. Ngươi cũng thật lơn. A. Y. Nơn. Gơn. Tình bên trong nhân. Diệp Không thu hồi tầm mắt cười khổ nói kỳ thực ta cũng nghĩ thông suốt thượng giới liền thật sự tốt như vậy à. Nếu như sau đó thời gian thật sự tê. U. Y. Nơn. Ở chỗ này. Ta ngược lại thật ra có thể tốn chút. Nghiên cứu ta lão gia phương pháp. Chính đang giữa. Thần vương đi lên. Mở miệng mắng. Tiểu kim bằng tên khốn kia. Nhận giặc làm cha. Đem địch làm hữu. Dĩ nhiên đem chúng ta ngoài mai. Bằng không chúng ta hiện tại đều có thể rời khỏi Thiên Lang Sơn rồi. Diệp Không khoát tay nói. Ta nghĩ tới. Cái kế hoạch kia không được. Lại nói nữa. Các ngươi cho rằng thiên yêu thật sự nhỏ như vậy kim bằng. Ai? Ta bây giờ duy nhất lo lắng chính là lục đinh lục giáp. Chính ở tại bọn hắn trong lúc đó. Tại Diệp Không phía sau phía dưới một cái nào đó điểm. Đột nhiên có một cổ có thể nói kinh khủng sóng năng lượng. Cổ lực lượng kia cường đại đến cực điểm. Liền ngay cả tại tường đồng vách sắt như thế thiên không thần miếu bên trong. Cảm ứng đều là cường liệt như vậy. Diệp Không cùng mọi người tất cả đều giật mình cảm ứng được. Quay đầu đến xem. Chỉ thấy Thiên Lang Sơn là một loại ngọn núi đỉnh. Có một cái bảy màu sắc quan điểm. Phản phất một viên chói mắt bảy màu sao. Bắn ra khiến người ta không thể nhìn thẳng chi mang. liền muốn bắt đầu. Hải thần trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần vương nhưng là tức giận mắng một câu, hỗn đản, vốn là hẳn là Diệp thần tôn tại hạ biên xạ mũi tên này. Thiên Lang Sơn xem lễ trên đài, chúng thần san sát. Nơi này đứng, không phải là nhân loại vẫn là ma thần, hay hoặc là yêu thần. Không một không phải thần giới vang dội nhân vật. Trong đó rất nhiều đều là to nhỏ thần quốc quốc chủ. Đều là nhất tay đầu đủ, hiệu lệnh một phương kiêu hùng. Mà những này mỹ lệ nữ thần càng là mọi người quan tâm tiêu điểm. Danh hoa có chủ không nói chuyện, liền nói cái kia bốn vị thuần khiết nữ thần, càng là những này độc thân nam thần truy cầu đối tượng. Yêu chi nữ thần cùng bốn mùa nữ thần có một nhóm cố định miếng. Chức tạo nữ thần bởi vì thường thường đều chức làm ra mỹ lệ quần áo, dẫn dắt thần giới mặc quần áo thủy triều. Ngược lại là nữ miếng càng nhiều.